Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5287, đi trước Thú Vương Sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thực mau chia mọi người, đại gia cầm đan dược đều thực cảm động bởi vì này đó đan dược, đều là Mặc Liên Thành tại đây 3 ngày. Thức đêm cấp đuổi ra tới không cần lo lắng đi nghĩ nhiều, là có thể biết hắn là lo lắng bọn họ ở bên ngoài bị thương. Có này đó đan dược phòng thân, đi ra ngoài cùng người giao phong cũng sẽ nhiều một tầng bảo đảm. Mỗ vị gia quan tâm, đều là thực trực tiếp, sẽ không dùng nói, chỉ dùng làm. Đương nhiên, cái này cũng là đối người, đối mặt mỗ nữ thời điểm, liền không giống nhau. Mặc Liên Thành chuyên chú nhìn chăm chú Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, phải cẩn thận, ta sẽ. Khúc Đàn Nhi trong lòng vừa động, lại thêm một câu. Người cũng giống nhau, ta sẽ thực mau trở lại. Đoàn người xuất phát, có một người vừa định đuổi kịp, đã bị nhà mình lão cha từ phía sau xách vạt áo. Mặc Liên Thành nói, Dục Nhi lưu lại, cha, này quả thực tương đương tin dữ. Mặc Duẫn Dục trừng mắt nhà mình cha, cầu giải thích. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói, người đi rồi, Lưu Thiên Thủy cũng đi, kia Tần Lĩnh cùng tiểu con nhím ai phụ trách. Tổng muốn lưu lại một, người nhất vô dụng, lưu lại thực thích hợp, quá đả kích người. Mặc Duẫn Dục tường phản bác, nhưng một câu đều phản bác không được. Ở ba người giữa, thực lực yếu nhất người, chính là hắn. Chính là, hắn không phải vô dụng, không phải vô dụng. Nhà mình cha nói quá đả thương người. Khúc Đàn Nhi đạm cười nhìn, không có ra tiếng. Lưu Thiên Thủy do dự một chút, vẫn là nói. Dục Nhi liền lưu lại. Ta lúc trước đã đem tiểu con nhím phóng tới Tần Lĩnh phòng ngủ. Người mỗi ngày nhớ rõ cho nó thua điểm linh khí. Sư phụ, Dục Nhi đã biết. Mặc Duẫn Dục uể oải không vui. Mọi người đều minh bạch. Hắn cái này cảm xúc chỉ là nhất thời. Tới cũng nhanh cũng sẽ đi đến mau. Quả nhiên, như bọn họ phỏng đoán giống nhau. Khúc Đàn Nhi vài người rời đi sau. Mặc Duẫn Dục buồn bực trong chốc lát. Thực mau lại tung tăng nhảy nhót. Nguyên nhân là mỗ vị gia thấy hắn quá nhàn. Lại bắt đầu chỉ đạo hắn tu luyện. Lại nói Khúc Đàn Nhi mang theo Mộc Lưu Tô, Cầm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy. Bốn người mục tiêu minh xác, thẳng đến Thú Vương Sơn. Mấy ngày sau, Thú Vương Sơn phụ cận, tới rồi nơi này, Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu khám tra địa hình, càng tra càng cảm thấy buồn bực. Thú Vương Sơn so trong tưởng tượng hiểm yếu, cũng so đoán trước chung khó đi vào. Dưới chân núi có một đạo thiên nhiên mê chướng lâm. Bước vào đi thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Cái này còn không phải quan trọng, để cho người khó giải quyết chính là đại lượng yêu thú. Lớn lớn bé bé yêu thú, nhiều đếm không xuể, khó lòng phòng bị. Mặc dù là ở chân núi vài dặm nổi, liền có đại lượng yêu thú trấn thủ. Bầu trời phi, trong nước du, ngầm đi, chỉ sợ một con ruồi bọ bay qua đều sẽ bị phát hiện, càng đừng nói có người đến gần rồi. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. Bọn họ tới 2-3 thiên, thế nhưng không có ở phụ cận gặp phải một vị thú tộc người. Làm cho bọn họ tưởng bắt tới thẩm vấn một chút đều không thành. Duy độc Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn cảm thấy rất kỳ quái. Mộc Lưu Tô nói, chúng ta lần trước lại đây thời điểm, không phải như vậy. Cầm Phàn cũng nói, xác thật không phải như vậy, không có cái kia mê chướng lâm, cũng có người ra ra vào vào, sẽ không như vậy, quạnh quẽ. Không. Có lâm, lại không phải mê chướng lâm. Cầm Phàn trầm mặc, đến nỗi vì cái gì biến thành kỳ quái, hai người đều đoán không ra. Khúc Đàn Nhi trêu ghẹo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là biết ta muốn tới, trước tiên Phong Sơn. Mộc Lưu Tô, đại nhân, có thể không đùa sao? Bọn họ lại đây thực ẩn nấp, trên đường lại không có trì hoãn. Thú Vương Sơn từ chỗ nào biết bọn họ muốn lại đây? Nếu nói có gian tế... Chó má gian tế, hoàn toàn không có khả năng. 5292, cách chương.